Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, tân nương đây. Không được, tuyệt đối không thể liền như thế vô cớ làm lợi Triệu gia. Như không phải là bởi vì bọn họ, nhà ta nha đầu cùng ban đầu nhi lại sao vậy sẽ gặp như thế đại tội. Người đến, qua đem Triệu gia cả đám người toàn bộ cho ta xử lý. Không giữ lại ai, mặt khác cái kia Triệu Quốc, ta xem cũng có thể biến mất. Hàn Trần trên mặt đột nhiên lộ ra băng lãnh sát ý. Đột nhiên quay đầu đối với một bên nói. Vâng, trong hư vô, một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên là qua chấp hành mệnh lệnh này qua. Phía dưới, một đám trưởng lão có vẻ hai mặt nhìn nhau. Cái này đều qua bao lâu? Mới nhớ tới tìm Triệu gia phiền phức. Bọn họ có phải hay không đến tai bay vạ gió? Nhưng mặc kệ làm sao, xui xẻo dù sao không phải bọn họ mới lười đứng ra đến nói chuyện, vào lúc này đứng ra đến vì là Triệu gia nói chuyện. Chuyện này quả là chính là mình tìm cho mình không tự tại. Vạn nhất trêu đến Hàn Trần không cao hứng, trực tiếp sai khiến chính mình qua Nhật Nguyệt Thần giáo tìm Tiêu Nhiên phiền phức. Vậy bọn họ coi như thật là khóc không ra nước mắt. Các ngươi vẫn không có thương lượng ra một cái kết quả tốt sao? Thượng thủ vị trí, Hàn Trần khẽ nhíu mày. Hắn hiện ở không bình thường không hài lòng phía dưới những người này cử động. Thật sự cho rằng phía dưới những này mờ ám tự mình nhìn không rõ chứ. Từng cái đến phải mạo hiểm thời điểm liền làm con rùa đen rút đầu. Bất quá, đối với những người này tính nết, hắn cũng là sớm có giải. Lại sao vậy khả năng không có thích đáng chuẩn bị đây? Bởi vậy, trên mặt một lần nữa đổi một bộ cười híp mắt vẻ mặt. Híp mắt mắt đối với những người này nói đạo. Các ngươi yên tâm, ta lại sao vậy khả năng minh biết rõ các ngươi không địch tình huống dưới. Còn có thể không công để cho các ngươi quá khứ muốn chết. Dù sao tất cả mọi người là ta Huyền Âm Tông nhân tài trụ cột. Dù cho thiếu một cái, ta tâm cũng sẽ tích huyết. Vì lẽ đó ta là các ngươi chuẩn bị Huyền Âm Tông cao cấp huyền không thuyền phá thiên. Phá thiên tính năng làm sao? Nói vậy không cần ta nhiều lời chứ. Mặt khác lần này phá thiên, bên trong năng lượng thạch đã bị ta thay đổi thành linh tinh. Cho dù là thật gặp gỡ cửu giai lục trọng trời cao tay, cũng nhất định phải để hắn chết không toàn thây. T, lại là phá thiên thuyền. Một đám trưởng lão nhất thời nghị luận sôi nổi đứng lên. Từng cái ở này châu đầu ghé tai. Nguyên bản nghiêm nghị khó coi vẻ mặt cũng hòa hoãn không ít. Hiển nhiên đối với cái này phá thiên thuyền, đều là vô cùng giải. Phá thiên thuyền, Huyền Âm Tông chấn tông chi bảo. Cùng những thế lực khác chấn tông chi bảo đều là nhất phẩm hoặc là nhị phẩm chờ một chút có thể ra. Chỉ chiến lực trận binh vũ khí không giống. Huyền Âm Tông chấn tông chi bảo tuy nhiên cũng là trận khí, nhưng là một chiếc phổ thông huyền không thuyền, hay là xưng là phổ thông huyền không thuyền cũng không thích hợp. Bởi vì chiếc này huyền không thuyền đã tuyển là cực phẩm huyền không thuyền phạm sóng. So với đồng dạng cao cấp huyền không thuyền, tính năng trên còn cường hãn hơn không ít. Tới sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì lúc trước Huyền Âm Tông lập nghiệp cũng là dựa vào huyền không thuyền trên tự mang năng lượng pháo đến khai sơn liệt thạch. Chiếc này phá thiên phía trên liền nắm giữ một chiếc cao cấp nhất năng lượng pháo. Một khi năng lượng tràn ngập, coi như là cửu giai lục trọng thiên vũ người không cẩn thận phía dưới, cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà kết thúc. Vì lẽ đó Hàn Trần nhắc tới phá thiên thời điểm, phía dưới trên mặt mọi người nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Xem ra lần này tông chủ đối với cái này Tiêu Nhiên là thật tình thế bắt buộc a. Liên phá thiên thuyền cũng điều động, muốn biết rõ bị đồ chơi này oanh trên một pháo, đừng nói một người, coi như là oanh đến trong thành trì, cũng phải thương vong một đám lớn a. Nghĩ tới đây, mọi người tại đây lại là tinh thần chấn động. Cái này nắm chắc sự tình, nói quan hệ cũng không thể rơi ở trên tay người khác a. Nghĩ tới đây, một đám người lại bắt đầu tranh đoạt lên đi tới Nhật Nguyệt Thần giáo danh ngạch. Phía trên Hàn Trần nghe được này, cuối cùng là thỏa mãn gật gù. Còn tốt, cũng còn tốt, đám người kia sẽ không quá sợ chết. Chắc chắn sự tình vẫn là dám làm. Nếu không phải khởi động phá thiên thuyền cần cửu giai cao thủ. Hắn thậm chí lười để đám người kia quá khứ. Trong đại điện một đám người khí thế ngất trời thảo luận người nào lớn nhất nên qua Nhật Nguyệt. Thần giáo tìm Tiêu Nhiên báo thù. Mà ở huyền thành ở ngoài. Rồi lại có một đám người vừa vặn từ trên trời giáng xuống. Đám người kia từng cái trên thân toàn bộ mặc vui mừng đại trường sam màu đỏ. Liền ngay cả dưới chân huyền không thuyền bên trên. Cũng đều khắp nơi bố trí cái này màu đỏ chót tranh chữ. Cùng với các loại hồng đăng lung chờ một chút. Xa xa nhìn tới răng đèn kết hoa. Chánh thức là vui khánh một mảnh. Lúc này chiếc này huyền không thuyền chính đang chậm chậm hạ thấp độ cao. Cũng nhanh chóng bay đi huyền thành trung tâm vị trí. Có thể trực tiếp được cho qua đi vào. Đều là huyền âm tông bản tông thế lực. Tự nhiên cũng không có ai đi ngăn cản. Thậm chí không có bao nhiêu người qua chú ý. Huyền thành phạm vi không lớn. Lấy huyền không thuyền tốc độ. Bất quá trong chốc lát liền từ ngoài thành bay vào huyền thành trung tâm vị trí. Sau đó trực tiếp hạ xuống ở chuyên môn bỏ neo huyền không thuyền trên quảng trường. Huyền không thuyền vẫn không có dừng hẳn. Liền có một đám người vội vội vàng vàng từ huyền không thuyền bên trong nhảy ra. Nhanh chóng hướng về tông chủ Hàn Trần mọi người nghị sự đại điện chạy đi. Trong đám người này đại bộ phận cũng trên người mặc đại trường sam màu đỏ. Từng cái nhìn qua vui mừng bất phàm. Nhưng bọn họ từng cái trên mặt rồi lại là sầu khổ vẻ. Cái này cùng trên người bọn họ biểu hiện ra vui mừng có vẻ cực không tương xứng. Nếu là chú ý một điểm, còn có thể nhìn ra ở trong đám người này. Còn có 5 vị tu vi đạt đến cửu giai nhất nhị trọng thiên vũ người hỗn tạp ở đây. Nhìn kỹ lại, chính là lúc trước đại hạ quốc chạy về huyền âm tông 5 người. 5 người này trên đường trở về, vừa vặn đụng với đi vào đại hạ quốc đón dâu đội ngũ. Lúc này liền trực tiếp cản lại, cũng mang theo bọn họ đồng thời trở về huyền âm tông. Còn đón lấy sự tình nên làm sao đây? Vừa nghĩ tới lúc trước Tiêu Nhiên này băng lãnh không chứa chút nào cảm tình thanh âm. Cùng với khí thế khủng bố, bọn họ liền cảm thấy chuyện này tất yếu sẽ cùng tông chủ cố gắng thương lượng một chút. Nhất định phải mau chóng đem chuyện nào giải quyết đi, bằng không phái một nhánh đón dâu đội ngũ quá khứ. Quả thực cũng là muốn chết a. Một đám người đi tới bên ngoài cung điện lúc, bên cạnh đã có một ít người chú ý tới. Bất quá huyền âm trong tông kỷ luật nghiêm ngặt, những người tuần tra người cũng không dám tùy ý chạy tới quan sát. Những người khác càng là chỉ có thể quan sát từ đằng xa không dám tùy ý tới gần. Những người đón dâu trong đội ngũ, chỉ có 2 tên cửu giai cao thủ, còn lại đều là cùng một màu bát giai võ giả. Bất quá những người này đại bộ phận đều là nữ quyến. Hơn nữa cũng đều không có tư cách trực tiếp tiến vào bên trong đại điện. Chỉ có này 7 vị cửu giai cao thủ trực tiếp thoát ly đoàn người. Nhanh chóng hướng về bên trong cung điện chạy đi. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra. Mãi đến tận đám người kia đi tới đại điện ở ngoài. Bên trong những nhân tài này phát hiện. Sau đó đình chỉ cãi vã. Hướng về tiến vào trong đại điện 7 người nhìn sang. Ồ, không phải phái các ngươi quá khứ đón dâu sao? Sao vậy hiện ở sẽ trở lại? Khó nói hiện ở liên tiếp về tân nương. Thượng thủ Hàn Trần khẽ ồ lên một tiếng. Khẽ nhíu mày hướng về đi vào 7 người nhìn sang. Đồng thời ánh mắt còn vô ý thức hướng về mấy người phía sau nhìn lại. Bất quá bọn hắn phía sau nơi nào có quan hệ khác đồ, vật. Tân nương đây. Nhìn cái này thất người đưa mắt nhìn nhau. Không biết rõ nên làm sao biểu đạt dáng vẻ. Hàn Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Có một luồng cảm giác không ổn xuất hiện. Lúc này trầm giọng uống nói. Tối nay còn có mấy cái chương hiện trước phát 2 chương hiện ở còn đang đuổi bản thảo mọi người thứ. Lỗi siêu cấp tu luyện hệ thống chương 497 có âm mưu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.